sự gương mê người tràn ra, năng lượng bàng bạc đáng sợ khuếch tán, khiến cho mọi người nhìn vào cũng có chút run sợ. Vô luận là từ màu sắc hay là năng lượng, đan dược này đều có thể coi là hoàn mỹ. Linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong, thanh thần huyền linh đan, chúng ta thắng là chuyện đã định rồi. Trên mặt trưởng lão Diều Dũng của Vân Thiên Đạo, bây giờ có chút thiếu ý. Bằng vào thực lực của hắn, đương nhiên có thể nhìn ra, thanh thần huyền linh đan này đã tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Bằng vào tu vi linh vương tam trọng của Đạm Đại Tuyết Vi, có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong, tuyệt đối là bất phàm. Mà lúc này nhìn dáng vẻ của Lục Tiêu Du, chắc chắn sẽ thua. Đạm Đại Tuyết Vi luyện chế ra đan dược, tám người thải ra kia cũng kẽ mỉm cười. Chỉ có thế thôi sao? Thượng quan Nguyệt Minh nhìn Lục Tiêu Du, thanh thần huyền linh đan do Đạm Đại Tuyết Vi luyện chế ra đã đạt tới thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Mà khi thế Lục Tiêu Du ngay từ đầu đã không bằng Đạm Đại Tuyết Vi, tốc độ cũng chậm hơn không ít. Nếu tính toán, chắc chắn Lục Tiêu Du sẽ thua. Nắm đan dược trong tay, Đạm Đại Tuyết Vi từ từ đứng dậy, trên khuôn mặt quyến rũ, động lòng người kia, lúc này đã tái nhợt tới cực điểm. Thanh thần huyền linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong đủ để khiến cho nàng tiêu hao rất nhiều linh khí. Nhìn Lục Tiêu Du lúc này còn đang luyện chế đan dược, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia hiện lên tiêu ý nhàn nhạt. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì chuyện nàng khẳng định đã thắng rồi. Khi trước trong thành Cự Giang, nàng bại bởi thanh niên áo xanh này, ngày hôm nay trên phương diện luyện đan, nàng cũng có thể thắng lại hắn một lần. Giờ phút này trên khuôn mặt tái nhợt của Đạm Đại Tuyết Vi hiện lên nụ cười kiêu ngạo. Trong Đông Hải, nàng là đệ tử nhất trong đám là người trẻ tuổi, là thiên kiêu chi nữ của Thiên Vân Đạo. Đây cũng là ngoại ngạo khí của nàng ấy. Hóa ra là thanh thần huyền linh đan, có tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống, Đạm Đại Tuyết Vi luyện chế ra đan dược gì, Lục Tiêu Du đã biết được. Thanh thần huyền linh đan thất phẩm sơ giai, cấp bậc linh vương, dùng răng có thể tăng cường không ít linh lực. Đương nhiên giá trị dược liệu luyện chế thanh thần huyền linh đan tuyệt đối không cùng vô cùng cùng kinh khủng. Người bình thường tuyệt đối không thể luyện chế nổi nó. Mà thanh thần huyền linh đan do Đạm Đại Tuyết Vi luyện chế đã đạt tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong, tạo nghệ trên phương diện luyện đan tuyệt đối là kinh khủng. Lúc này ở trong tay của Lục Tiêu Du cũng cực kỳ bội phục nữ tử xinh đẹp kia, luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong quả thực đúng là cường hãn, ngay cả hắn cũng phải kém hơn một chút. Trong lòng của Lục Tiêu Du cực kỳ ngưng trọng, Đạm Đại Tuyết Vi đã luyện chế xong thanh thần huyền linh đan thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Bây giờ cho dù hắn cũng luyện chế ra đan dược thất phẩm sơ giai đỉnh phong thì đã thua trên phương diện thời gian. Huống chỉ đan dược hiện tại hắn luyện chế ra tuy rằng cũng đạt tới thất phẩm sơ giai, thế nhưng còn chưa đạt tới cấp bậc thất phẩm sơ giai đỉnh phong. Lục Tiêu Du bây giờ suy nghĩ, nếu hắn muốn thắng Đạm Đại Tuyết Vi, vậy thì cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm trung giai, bằng không nhất định sẽ thua. Thế nhưng muốn luyện chế là không chuyện không có khả năng. Huống chi, dùng thực lực của hắn cũng vô pháp có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm trùng dài. Nếu như hắn bị thua, Thiên Vân Đảo có thể mượn cớ đối phó với Đoàn Bộc Gia. Đến lúc đó, hắn cũng không thể nói thêm gì. Dù sao, Lưu Tô Đảo này cũng là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Bản thân của hắn đã thua, thế nhưng hắn không thể thua, cho nên sắc mặt Lục Tiêu Du vô cùng ngưng trọng. Cô gia, Đoàn Bộc Gia hình như thua rồi. Đạm Đại Tuyết Vi chính là đệ nhất cường giả trong Đông Hải. Người này đương nhiên không thể so sánh được. Chỉ là người này, cho dù thua cũng không mất mặt. Tôi còn trẻ đã có thực lực như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ rơi Đạm Đại Tuyết Vi mà thôi. Đám người bốn phía xung quanh nhìn thân ảnh Lục Tiêu Du không ngừng thấp giọng nghị luận. May mà có sự chuẩn bị, có thành công hay không cũng nên thử một lần. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Sau khi hít sâu một hơi, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị. Thủ ấn trong tay biến hóa, linh lực bắt đầu khởi động. Dưới đáy Hỏa Long Đỉnh có một đám linh dịch đột nhiên xuất hiện. Đoàn linh dịch này so với đoàn linh dịch vừa mới ngừng tụ thành đan dược còn nhiều hơn. Nhưng linh dịch này chính là thứ mà Lục Tiêu Du từ đầu đã luyện chế ra. Thế nhưng lúc ngừng tụ thành đan, linh dịch quá mức khổng lồ cho nên bị chia ra mà thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Đạm Đại Tuyết Vi nhìn nụ cười quỷ dị của Lục Tiêu Du đột nhiên có dự cảm không tốt. Ngay từ đầu thấy Đạm Đại Tuyết Vi tự tin như vậy, Lục Tiêu Du làm sao có thể không phòng bị. Thứ Lục Tiêu Du định luyện chế chính là yêu linh đan, một loại đan dược đặc biệt. Ngay từ đầu, Lục Tiêu Du đã đề phòng việc ngoài ý muốn, cho nên tài liệu luyện chế linh đan đều là đan dược thất phẩm trùng dài. Chỉ là thời gian luyện chế, mọi người lại tưởng rằng hắn luyện chế đan dược thất phẩm sơ dài. Luyện chế đan dược thất phẩm trung dài, Lục Tiêu Du cũng không có một chút nắm chắc nào cả. Bởi vì như vậy,